Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1854. 13 kích này của anh quá yếu, Lâm Dương lãnh đạm đáp. Đột nhiên nhấc chân, mạnh mẽ đá về phía ngực của Lã Tư Triều. Lã Tư Triều sợ hãi tái mặt, vội vàng tránh đi, nhưng tốc độ của một đá này thật sự quá nhanh. Anh ta căn bản không có thời gian phản ứng. Phanh, ngực của Lã Tư Triều ăn trọn một đá. Phụt, xương ngực của Lã Tư Triều lập tức bị gãy. Ngực lõm xuống dưới một lỗ lớn. Miệng không ngừng trào ra máu tươi thấm ướt cả người. Ngã quỳ xuống đất, toàn thân anh ta run rẩy. Tay ôm lấy ngực đã không thể đứng dậy nổi. Giờ phút này Lã Tư Triều đã hoàn toàn mất đi chiến lực. Toàn bộ người dưới đài choáng váng. Lã Tư Triều có thể xem là có thực lực ngang bằng với người trong bảng thiên kiêu đó. Thế mà lại bị người này đá gãy xương. Người này còn là người sao? Lã Tư Triều nằm trên mặt đất điên cuồng run rẩy không ngừng. Anh ta cố gắng muốn đứng lên, nhưng dùng sức cỡ nào cũng không nhấc nổi cơ thể. Lâm Dương cất bước đi đến, đứng ở trước mặt anh ta. Lã Tư Triều trừng to mắt nhìn anh. Khóe miệng tràn đầy máu tươi như đang muốn nói gì đó. Chỉ nhìn thấy Lâm Dương nhấc chân lên. Dừng tay, gia chủ của nhà họ Lã hét lên. Nhưng không còn kịp rồi. Bịch một tiếng, Lâm Dương lại lần nữa đá vào người Lã Tư Triều. Cả người anh ta giống như bãi bùn nhão bay ra khỏi lôi đài. Ngã oạch trên mặt đất, lăn tròn vài vòng mới ngừng lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn. Da toàn thân Lã Tư Triều đã vỡ ra. Cả người không có bất kỳ động tĩnh nào. Không biết sống chết. Tư Triều, cậu chủ, người nhà họ Lã vội vã chạy lên. Vội vàng nâng Lã Tư Triều dậy. Nhưng Lã Tư Triều đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy con mình bị đánh thành như vậy. Gia chủ của nhà họ Lã nổi trận lôi đình. Lập tức dẫn người lên trước. Khốn kiếp, thằng chó chết này. Dám đánh con của tao thành như vậy. Tao muốn mày nợ máu trả bằng máu. Gia chủ của nhà họ Lã gầm lên. Lập tức xông lên lôi đài ra tay. Lã gia chủ, ông đang làm cái gì vậy? Ông muốn gây sự trong đại hội kén rể của con gái tôi ư? Dương Hồng Vũ đứng dậy. Mặt không chút thay đổi nói. Một lời này của ông ta. Lập tức làm người nhà họ Lã kinh hãi. Nhưng gia chủ của nhà họ Lã chưa từ bỏ ý định. Dương gia chủ, con của tôi đã thua nhưng người này không muốn buông tha. Tiếp tục đá thêm một cước. Đá đến mức con của tôi sống dở chết dở. Tên khốn này chắc chắn muốn lấy mạng của con trai tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai là nó. Thù này tôi làm sao có thể không báo. Gia chủ của nhà họ Lã kích động gào lên. Cách chương.